Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 44, tiểu bạch hồ thức tỉnh. Hôm nay, Mễ Uyển ôm tiểu bạch hồ đi trường học, nàng theo thường lệ đem tiểu bạch hồ đưa đến sủng vật cửa hàng. Hứa Trang thấu đi lên tiếp nhận tiểu bạch hồ, cùng Mễ Uyển hội báo nói, lão bản, ta thỉnh ta đạo sư từ giáo thụ lại đây, a. Đạo sư của ngươi, ngươi thỉnh hắn lại đây làm gì? Mễ Uyển ngẩn ra, cấp tiểu bạch hồ chữa bệnh a, Hứa Trang nói. Ta trước 2 ngày liền đem tiểu bạch hồ bệnh lịch chia từ giáo thụ. Từ giáo thụ phía trước ở cách vách tỉnh mở tọa đàm. Bất quá đêm qua đã hồi Khang Thành, hắn đáp ứng ta, trong chốc lát lại đầy cấp tiểu bạch hồ nhìn xem mơ siêu, nga nga, Mễ Uyển có chút ngốc. Hứa Trang đối tiểu bạch hồ là chân ái a, cư nhiên còn thỉnh chuyên gia giáo thụ lại đây hội trần. Chỉ là đáng tiếc a, chuyên gia chính là lại lợi hại, cũng chỉ không được yêu quái không phải, cho nên lão bản, trong chốc lát từ giáo thụ lại đây, ta có thể dẫn hắn tiến chúng ta cửa hàng phòng y tế sao? Tuy nói lấy từ giáo thụ ở thú y giới địa vị, tiến bọn họ cái này nho nhỏ sủng vật cửa hàng đó là nể tình. Nhưng chính mình rốt cuộc không phải lão bản, người ngoài phải dùng trong tiệm thiết bị hắn vẫn là muốn báo bị một chút. Hơn nữa lấy hắn đối nhà mình lão bản hiểu biết, nhà mình lão bản khẳng định sẽ không cự tuyệt, có thể, không thành vấn đề, Mễ Uyển quả nhiên đồng ý. Cảm ơn lão bản, Hứa Trang cảm thấy mỹ mãn rời đi. Hắn tính toán lại đi phòng y tế đem các loại khí giới rửa sạch một lần. Tuy rằng hắn ngày thường đã dựa theo thao tác quy phạm nghiêm khắc rửa sạch qua. Nhưng là từ giáo thụ đối phương diện này chính là thực nghiêm khắc. Lúc này ma tước tinh khái hạt dưa thấu lại đây. Này lão Hứa, phòng trừng so hồ tộc những cái đó trưởng bối còn quan tâm tiểu bạch hồ đâu. Lớn như vậy, ta còn là lần đầu tiên thấy như vậy thích động vật nhân loại từ cùng Hứa Trang thành đồng sự. Mà thức tinh mỗi ngày nhìn đối phương tận tâm tận lực cấp những cái đó lưu lạc động vật chữa bệnh. Có đôi khi thậm chí liền bạn gái hẹn hò cũng không đi. Suốt đêm cấp động vật làm phẫu thuật, đối phương tiền lương một tháng cũng liền 2 vạn khối. Liền trích phần trăm đều không có, trừ bỏ chân ái. Mà thức tinh cũng tìm không thấy Hứa Trang làm như thế lý do. Mễ Uyển lúc trước lưu lại Hứa Trang, cũng là vì nguyên nhân này. Lập tức tán đồng gật gật đầu, nhắc nhở ma thức tinh nói. Tiểu bạch hồ trên người hơi thở có chút loạn, ta phỏng chừng 2 ngày này sẽ tỉnh. Ngươi ở trong tiệm thời điểm nhìn chằm chằm điểm mơ siêu tiểu bạch hồ nếu là tỉnh. Trước tiên nói cho ta, hảo ma thức tinh gật đầu. Còn có. Cái kia Hứa Trang đạo sư nếu tới, kiểm tra thân thể không thành vấn đề, nhưng là ngàn vạn đừng làm cho bọn họ động đao, yêu thú bản thể quá mức cường đại. Nàng sợ đến lúc đó Hứa Trang cùng hắn đạo sư thương lượng ra cái gì giải phẫu phương án. Đường trường khai đao, kia hình ảnh ngẫm lại liền toan sảng, hơn nữa tiểu bạch hồ gần nhất mau tỉnh, vạn nhất ở động đao thời điểm bỗng nhiên tỉnh lại. Tiểu bạch hồ cho rằng có người yếu hại hắn, nâng chảo liền chụp, kia hình ảnh thật sự là quá kích thích, nhớ kỹ, xem lao, Mễ Uyển nhịn không được lại dặn dò ma thức tinh một lần. Lúc này mới có chút không yên tâm rời đi, Mễ Uyển gần nhất học tập cường độ có chút đại, bởi vì lại có nửa tháng, trường học liền chính thức tiến vào khảo thí chu, lần này cuối kỳ tổng cộng muốn khảo 8 môn. Tuy rằng có Hàn Tiêu ký thúc xá 3 vị học bá cung cấp đọc sách bút ký cùng áp đề bảo điền. Nhưng là 8 môn khảo thí, vẫn là làm Mễ Uyển thể xác và tinh thần đều mệt. Cũng không biết vì cái gì, nàng trước khi học tập pháp thuật, sư phó giảng một lần là có thể nhớ kỹ hảo đầu óc. Soát đề thời điểm lại như thế nào cũng không nhớ được tri thức điểm mơ siêu có đôi khi hôm qua mới. Đã làm đề mục. Hôm nay lại làm một lần, ta sát, như thế nào lại nghĩ không ra, này Lâm Viên thiết kế, thật là so bắt yêu pháp thuật khó nhiều a. Buổi sáng 10 giờ rưỡi, Mễ Uyển vừa mới bắt đầu đệ nhị tiết khóa không lâu. Sủng vật cửa hàng cửa, tới một vị ăn mặc hiu nhàn phục lão giả, vị này lão giả đầy đầu đầu bạc, thần thái hiền từ, một thân phong độ trí thức, vừa thấy chính là cái loại này siêu cấp có học vấn người. Từ giáo thụ, mà thức tinh thử tính hỏi, ta là, ngươi là, từ giáo thụ khiêm tốn nhìn về phía ma thức tinh, ta là Hứa Trang đồng sự, mời ngài vào, gần nhất cùng Hứa Trang đãi lâu rồi. Ma thức tinh đối sủng vật bác sĩ đều rất có hảo cảm. Hắn đem người mời vào trong tiệm, quay đầu lại liền hướng bên trong kêu, lão Hứa, từ giáo thụ tới, Hứa Trang đang ở cấp một con gãy chân thổ cầu tiếp chân. Thấy từ giáo thụ tới, cũng không có ngừng tay động tác, mà là xin lỗi nói. Lão sư, ngươi chờ một lát, ta vội xong rồi liền ra tới, không có việc gì, không có việc gì. Ngươi vội, từ giáo thụ không thèm để ý phất phất tay. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Trang thuộc hạ kia chỉ paparazzi tế nhìn nhìn. Chủng loại xác thật là tùy ý có thể thấy được thổ cầu. Trên người còn có dơ hề hề bùn. Vừa thấy chính là ven đường không ai muốn lưu lạc cầu. Biết rõ nhà mình học sinh bản tính, hắn cười hỏi một bên ma thức tinh, Hứa Trang có phải hay không thường xuyên nhặt lưu lạc động vật trở về a? Đúng vậy, vậy các ngươi lão bản không ý kiến sao? Không có, chúng ta lão bản nói, chỉ cần lão Hứa chính mình vội lại đây. Nhặt nhiều ít chỉ nàng đều mặc kệ, chúng ta sủng vật cửa hàng lại không phải dựa này đó bình. Thường động vật kiếm tiền, từ giáo thụ âm thầm gật gật đầu, xem ra Hứa Trang chưa nói dối. Hắn hiện tại lão bản là cái thổ hào bản động vật yêu quý giả. Liền hướng này, trong chốc lát kia bạch hồ ta cũng đến hảo hảo kiểm tra kiểm tra. Đây là kia chỉ bạch hồ. Từ giáo thụ thực mau phát hiện ở pha lê dương ngủ say bạch hồ. Hắn cẩn thận quan sát một lát nghi hoặc nói. Này hồ ly lớn lên cũng thật xinh đẹp. Theo lý thuyết sinh bệnh nặng động vật. Không có khả năng có như vậy xinh đẹp da lông, ha ha a. Khả năng chờ nó hết bệnh rồi. Da lông sẽ càng xinh đẹp, ma thức tinh cười gượng nói. Ta có thể ôm ra tới nhìn xem sao. Thấy bên trong hồ ly thật sự quá mức đáng yêu, từ giáo thụ có chút tay ngứa, hắn lần trước như thế tay ngứa, vẫn là đi gấu trúc căn cứ cấp gấu trúc xem bệnh thời điểm đâu. Có thể, ma thức tinh còn không có trả lời, Hứa Trang thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền ra tới. Hắn trong lòng ngực ôm vừa mới tiếp hảo chân tiểu thổ cầu, đem nó đặt ở trong tiệm một bên hàng rào, quay đầu đối từ giáo thụ nói. Giáo thụ, ta tới mở ra lồng sắt Hứa Trang đang muốn đem khóa tiểu bạch hồ pha lê lồng sắt mở ra thời điểm. Ma thức tinh bỗng nhiên nhận thấy được một cổ như có như không yêu lực đang từ lồng sắt tràn ra tới. Đây là, muốn tỉnh, hơn nữa, này yêu lực lưu chuyển phương thức, đây là muốn hóa hình. Chờ một chút ma thức tinh một phen đẩy ra Hứa Trang. Dùng thân thể ngăn trở pha lê dương. Nội tâm vô hạn kêu rên, đại lão không phải hạ phong ấn ngăn cản tiểu bạch hồ biến thân sao? Hiện tại đây là nháo loại nào? Chẳng lẽ là đại lão phong ấn mất đi hiệu lực? Chim sẻ nhỏ, ngươi làm gì? Hứa Trang giật mình nói. Cái kia, cái này, mà thức tinh một bên ấp úng kéo dài thời gian, vừa nghĩ phải làm sao bây giờ? Cuối cùng bị buộc nóng này. Chỉ có thể dùng yêu tộc mới có thể nghe hiểu thanh âm phát ra một trận điều kêu. Tiểu bạch hồ, không cần biến thân, chim sẻ nhỏ, ngươi học cái gì điều kêu a? Chạy nhanh cho ta tránh ra, Hứa Trang không kiên nhẫn trực tiếp đem người kéo ra. Sau đó kinh hỉ phát hiện tiểu bạch hồ thế nhưng đã tỉnh. Lúc này chính mở to một đôi đen nhánh con ngươi lẳng lặng nhìn chăm chú vào chính mình. Tỉnh, Hứa Trang vui vẻ. Duỗi tay liền phải đi ôm tiểu bạch hồ. Tiểu bạch hồ đôi mắt lưu chuyển. Một móng vuốt cào qua đi. Dọa đối phương lùi về tay. Lúc này mới thong dong từ trong dương nhảy xuống tới. Không thay đổi thân. Thật tốt quá. Mà thức tinh đại đại thở vào nhẹ nhõm. Hiện tại chỉ cần thông chi lão bản trở về là được. Chỉ là hắn khẩu khí này còn không có thư xong. Liền nghe trên mặt đất tiểu bạch hồ bỗng nhiên nói chuyện. Nhân loại, tiểu bạch hồ ngồi xổm trên mặt đất, rõ ràng là ngửa đầu nhìn trước mặt ba người, lại nói ra một loại cao cao tại thượng khí thế, nói, nói chuyện, Hứa Trang cùng nhà hắn giáo thụ lập tức ngốc đứng ở tại chỗ. Mà Tước Tinh tức khắc muốn khóc tâm đều có. Tổn thọ a, không cho ngươi biến thân chính là không nghĩ ngươi bại lộ thân phận. Ngươi làm gì còn muốn mở miệng nói chuyện a? Không phải đều nói hồ ly thông minh nhất sao? Chim sẻ nhỏ, ngươi vì cái gì không cho ta biến thân? Ta trên người phong ấn là ngươi hạ sao? Tiểu hồ ly lại nhìn chằm chằm Ma Tước Tinh hỏi. Không sai, hắn không thay đổi thân không phải bởi vì nghe chim sẻ nhỏ nói. Mà là bởi vì trên người có phong ấn. Chim sẻ huynh, ngươi, các ngươi nhận thức, còn có, phong ấn là gì, biến thân lại là gì? Hứa Trang cảm thấy chính mình não dung lượng có chút không đủ dùng. Ma Tước Tinh điên cuồng lắc đầu, liền kém đem chính mình đầu diêu thành trống bỏi. Cũng không biết là ở trả lời tiểu hồ ly vấn đề vẫn là ở trả lời Hứa Trang vấn đề. Đây là chỗ nào, cữu cữu đâu? Tiểu bạch hồ nghi hoặc từ cửa ra bên ngoài nhìn nhìn. Sau đó thấy mãn đường cái người. Thật nhiều nhân loại a, chính mình bộ dáng này đi ra ngoài. Có chút quá thấy được. Cũng may chính mình trên người phong ấn không phải rất cường đại. Dùng mẫu thân để lại cho chính mình pháp bảo liền có thể giải khai. Án tử may mắn, tiểu bạch hồ bỗng nhiên há mồm nhổ ra một viên màu đỏ hạt châu. Sau đó nhấc chân dẫm đi lên, một trận sương khói qua đi, tiểu bạch hồ biến mất không thấy, ba người trước mắt nhiều một cái môi hồng răng trắng, đáng yêu phảng phất thiên sứ giống nhau hoa hoa, biến thân, Hứa Trang cùng từ giáo thụ đại não hoàn toàn chết máy. Cựu cựu nói qua, ra cửa bên ngoài, tốt nhất đừng cho người khác phát hiện chính mình là yêu quái. Tiểu bạch hồ nghĩ. Sau đó giơ lên đáng yêu khuôn mặt nhỏ, chiều dạy ra hai nhân loại nhoẻn miệng cười, kia trong nháy mắt, phảng phất thiên địa vạn vật đều yên lặng, chỉ có trước mắt tiểu nam hài ở tốt đẹp cười. Cùng lúc đó, đang ở nghiêm túc nghe giảng bài Mễ Uyển bỗng nhiên cảm giác được chính mình phong ấn bị phá khai. Hơn nữa là một loại phi thường thô bạo thủ đoạn phá vỡ. Nàng hoắc một chút đứng lên. Chẳng lẽ là có đại yêu tới sủng vật cửa hàng tạp bãi? Vị kia đồng học, ngươi đứng lên làm gì? Đang ở đi học lão sư, thấy một cái ngồi ở xếp sau nữ sinh bỗng nhiên đứng lên. Thực không cao hứng hỏi. Lão sư, ta tiêu chảy, đi một chút WC, nói xong. Mễ Uyển người đã chạy tới phòng học ngoại, phảng phất thật sự thực cấp, lại không đi liền phải kéo ở. Khụ. Vẫn là không nói, bằng không dễ dàng bị khóa văn. Hiện tại nữ sinh viên, thật là càng ngày càng thô tục. Lão sư có chút vô ngữ, tuy nói người ăn ngũ cốc hoa màu, này tiêu chảy cũng không phải cái gì khó có thể mở miệng sự tình. Nhưng là trước công chúng, tốt xấu uyển chuyển một ít a. Mễ Uyển lấy 100 mét lao tới tốc độ chạy về sủng vật cửa hàng. Đang muốn nhìn xem là cái nào không muốn sống yêu tộc dám đến tạp nàng bãi. Lại phát hiện trong tiệm trừ bỏ hai cái ngây ngô cười nhân loại ở ngoài. Mà Tước Tinh cùng tiểu hồ ly đều không thấy. Đây là, hồ tộc mị hoặc thuật. Ta đi, kia tiểu hồ ly mới bao lớn. Cư nhiên sẽ dùng mị hoặc thuật. Mễ Uyển vội vàng móc di động ra. Hỏi Ma Tước Tinh, ở đâu đâu, lão bản. Ta cho ngươi đã phát vị trí cùng chung, ngươi mau tới a, Ma Tước Tinh nôn nóng thanh âm truyền tới. Mễ Uyển lúc này mới mở ra chính mình WeChat, phát hiện Ma Tước Tinh sớm tại 2 phân chung trước liền cho nàng phát tin tức. Nói cho nàng tiểu hồ ly tỉnh, chỉ là nàng chạy quá cấp, không chú ý tới, Mễ Uyển vội vàng liền thượng vị trí cùng chung, phát hiện Ma Tước Tinh ly sủng vật cửa hàng vị trí cũng không xa. Liền ở cửa này phố Mỹ thực một khác đầu, Mễ Uyển vội vàng chạy đi ra ngoài, chạy trong chốc lát nàng liền phát hiện không thích hợp, bởi vì ven đường nàng gặp được mỗi người trên mặt đều treo một mặt ngốc hề hề cười. Mễ Uyển lập tức có chút kinh hãi, này tiểu hồ ly mị hoặc thuật không thu sao, thế nhưng một đường mị hoặc qua đi, và NBSP, Mễ Uyển nhịn không được lại nhanh hơn bước chân, lại chạy một khoảng cách. Rốt cuộc thấy được nơi xa Ma Tước Tinh cùng với một cái ăn mặc cổ trang. Khoác một đầu tóc dài tiểu thí hài. chỉ thấy kia tiểu thí hài đối diện bán gà bài tiểu ca nói chuyện. Xin hỏi, người biết Thanh Khâu ở nơi nào sao? Ta không biết, tiểu ca vẻ mặt ngây ngô cười, đem trong chảo dầu sở hữu gà bài đều vớt ra tới. Đưa cho đối phương, này đó đều cho ngươi ăn, cảm ơn, tiểu thí hài không chút khách khí nhận lấy. Quay đầu đi tiếp theo ra, một cái bán mì chua cay sạp, người biết Thanh Khâu đi như thế nào sao? Bán mì chua cay chính là cái đầy mặt dầu mỡ béo đại thúc. Bỏ qua rớt ở bên cạnh chờ mì chua cay khách hàng. Đem trong tay mì chua cay trực tiếp đưa cho tiểu thí hài. Ta không biết, cái này cho ngươi ăn, tiểu thí hài lại lần nữa tiếp nhận mì chua cay. Tiếp tục đi phía trước đi, Mễ Uyển tức khắc hết chỗ nói rồi. Ngươi riêng hóa hình chạy ra, chính là vì dùng mị hoặc thuật lừa ăn. Thật sâu hít một hơi, Mễ Uyển đem lại đi đến một nhà sạp trước. Đang chuẩn bị tiếp tục hỏi Thanh Khâu ở nơi nào tiểu Bạch Hồ một chút xách lên. Ngươi là ai? Tiểu Bạch Hồ giãy giụa hai hạ, phát hiện chính mình tránh thoát không được. Cảnh giác hỏi, lão bản, ngươi rốt cuộc tới, mà thức tinh quả thực muốn khóc. Này tiểu hồ ly mị hoặc một cái phố người a, này nếu như bị bắt yêu sư hiệp hội phát hiện nhưng như thế nào là hảo. Nhà mình lão bản chính là mới vừa bị thả ra sẽ không lại vào đi thôi. Đem ngươi mị hoặc thuật thu, Mễ Uyển mệnh lệnh nói. Phía trước tiểu Bạch Hồ ngủ say thời điểm nàng còn không có nhìn ra tới. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai này tiểu Bạch Hồ thế nhưng là trời sinh mị cốt cửu phẩm thiên hồ. Trời sinh mị cốt hồ yêu mị hoặc chi thuật không cần tu luyện. Chính là tự mang thiên phú. Cũng may tiểu Bạch Hồ còn nhỏ, mị hoặc chi thuật không thể khiến cho nam nữ tình dục, lại có thể làm được người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, trách không được này tiểu hồ ly dám lớn như vậy thứ ra tới hỏi nhân gia Thanh Khâu ở nơi nào. Nguyên lai là mang theo cái này thiên phú kỹ năng đâu. Thu không xong, tiểu Bạch Hồ lạnh mặt, giòn xinh trả lời, vì cái gì thu không xong, ta còn nhỏ. Pháp lực không đủ, tiểu Bạch Hồ vô tội nói. Mễ Uyển hào tưởng bạo thô khẩu a, thu không xong, ngươi còn dám dùng, từ này đến sủng vật cửa hàng ít nói cũng có 500 mễ. Này đến bao nhiêu người a? Không được, cái này nồi to cần thiết làm phàn thần tới bối. Mễ Uyển một chiếc điện thoại đánh cấp phàn thần, ngươi cho ta lại đây, nhận được Mễ Uyển điện thoại phàn thần giật mình. Làm sao vậy? Tiểu Bạch Hồ dùng mị hoặc thuật mị hoặc một cái phố người, phàn thần quay đầu hỏi chính mình. Trợ lý, người cháu ngoại trai có trời sinh mị cốt, hồ tộc thiện mị hoặc, nhưng cũng đó là sau khi thành niên mới có thể tu luyện ra tới thuật pháp. Ấu hồ là tu luyện không ra, tiểu thụy tình, toàn tuấn tài vui vẻ, xem ra đúng rồi, trời sinh mị cốt xuất hiện ở nam hồ trên người, nhưng thật ra hiếm thấy. Phàn thần đối điện thoại kia đầu Mễ Uyển giải thích nói. Hồ độc mị hoặc thuật ở thành niên phía trước hiệu quả đều không lớn. Chỉ cần tiểu Bạch Hồ không tiếp tục thi triển, 5 phút đồng hồ sau bọn họ liền sẽ tự nhiên thanh tỉnh, hắn còn làm cho ta trong tiệm công nhân. Mặt trực tiếp biến thân, Mễ Uyển khó chịu nói. Mị hoặc thuật giải khai, nhưng là như thế nào tiêu trừ ký ức, ta tới xử lý, phàn thần treo điện thoại. Mang theo toàn tuấn tài cùng nhau đuổi qua đi. Phàn thần tốc độ thực mau, chờ Mễ Uyển xách tiểu Bạch Hồ từ bên ngoài trở lại trong tiệm. Hải yêu cũng đã tới rồi, vẫn luôn ở dãy ruộng tiểu Bạch Hồ nhìn đến từ hậu viện ra tới toàn tuấn tài. Kích động há mồm kêu lên, cứu cứu tiểu thụy, toàn tuấn tài mấy trăm năm không nghe cháu ngoại trai kêu chính mình. Kia kêu một cái hiếm lạ. Tiến lên ôm vào trong ngực chính là một đốn thân, tiểu Bạch Hồ ghét bỏ tránh trái tránh phải, lại cứ không có cách nào. Trước giúp ta đem hai người kia mị hoặc thuật cởi bỏ, Mễ Uyển chỉ vào còn ở ngây ngô cười hứa. Trang cùng từ giáo thụ hai người nói, cũng không biết này tiểu Bạch Hồ đối này hai người làm cái gì. Nàng tổng cảm giác này hai người so bên ngoài kia một cái phố người bệnh tình muốn nghiêm trọng. Nhiều. Toàn tuấn tài, phàn thần thấp thấp gọi một tiếng. Toàn tuấn tài lập tức nhìn qua đi, thấy nhà mình đại nhân chính chỉ vào hai cái ngẩn người nhân loại. Lập tức hiểu được, hắn ôm cháu ngoại trai đi qua đi. Hồ ly trong mắt hiện lên một trận thanh mang, trong miệng lẩm bẩm nói, các ngươi vừa rồi làm một giấc mộng, hiện tại về nhà ngủ một giấc, tỉnh lại liền cái gì đều không nhớ rõ. Toàn Tuấn Tài nói vừa ra. Từ giáo thụ cùng Hứa Trang hai người liền cùng nhau hướng sủng vật cửa hàng ngoại đi đến. Về nhà ngủ đi, thu phục, Toàn Tuấn Tài lấy lòng nhìn về phía nhà mình đại nhân. Xin lỗi, Phan Thần còn nói thêm mơ siêu xin lỗi. Làm yêu tộc chung chỉ số thông minh đại biểu, Toàn Tuấn Tài lập tức hiểu được, lập tức xách nhà mình cháu ngoại trai, quay đầu chiều Mễ Uyển thật sâu cúc một cung. Xin lỗi, nhà ta nhãi con cho ngài thêm phiền toái. Mễ Uyển thấy hắn thái độ tốt đẹp, lại không có tạo thành cái gì nghiêm trọng hậu quả, cũng không thật nhiều trách cứ, chỉ là nói, nó trên người có pháp bảo sự tình, ngươi hẳn là trước tiên nói cho ta một tiếng, bằng không kia nàng cũng sẽ không tha cái đơn giản. Phong ấn, liền đại thứ thứ đem tiểu bạch hồ đặt ở sủng vật trong tiệm mơ siêu, là. Đều là ta sai, khẳng định là hắn tỉ lưu. Hắn cũng không biết a. Cứu cứu, lúc này bị Toàn Tuấn Tài ấn xin lỗi tiểu bạch hồ. Bỗng nhiên sắc mặt khó coi che lại ngực, ta ngực đau. Toàn Tuấn Tài lập tức sắc mặt đại biến. Mễ Uyển đại sư, tiểu thụy phát bệnh, ngài mau nhìn xem mơ siêu, bởi vì tiểu bạch hồ bỗng nhiên phát bệnh. Mọi người rời đi đi hậu viện, chỉ có ma thức tinh lưu tại phía trước xem cửa hàng. Trong phòng, tiểu bạch hồ cả người xúc ở nhà mình cựu cữu trong lòng ngực. Đào khuôn mặt nhỏ trắng bệch, cái đuôi cùng lỗ tai không chịu khống chế xông ra, nhưng toàn bộ hình thái lại như cũ vẫn duy trì hình người. Nó là nửa yêu, một vòng linh lực đi xong, Mễ Uyển có chút kinh ngạc nhìn về phía tiểu bạch hồ. Nàng không nghĩ tới, một con trời sinh mị cốt cửu phẩm thiên hồ cư nhiên là một con nửa yêu. Phàn Thần cũng có chút kinh ngạc, tiểu bạch hồ trên người yêu lực tinh thuần vô cùng, một chút cũng không giống một con nửa yêu. Là Toàn Tuấn Tài gật đầu, lúc trước biết tỷ tỷ yêu một nhân loại, còn hoài hai tử chuyện này. Hắn cũng thực khiếp sợ, Mễ Uyển thu hồi tay, kết thúc kiểm tra, Mễ Uyển đại sư, ngài tra ra nguyên nhân bệnh sao? Toàn Tuấn Tài vẻ mặt mong đợi hỏi, nếu liền Mễ Uyển cũng chỉ không được lời nói. Hắn liền không thể không lại đem cháu ngoại trai phong ấn. Chờ đợi tiếp theo cái cơ hội. Nó không bệnh, Mễ Uyển trả lời. Cái gì? Toàn Tuấn Tài không tin nói. Kia tiểu thụy vì sao sẽ cả người đau nhức? Lúc này tiểu bạch hồ đã đau cả người run rẩy, nhưng lại chết cắn răng, không chịu phát ra một chút thanh âm. Mơ siêu loại này đau đớn đối với hắn tới nói đã thực thói quen. Bởi vì từ sau khi sinh, loại này đau đớn liền cùng với hắn, hơn nữa theo tuổi tăng trưởng càng ngày càng rõ ràng, hắn vẫn luôn yên lặng chịu đựng, thẳng đến rốt cuộc chịu không nổi, mới có thể làm mẫu thân cùng cựu cữu phát hiện, bởi vì hắn yêu lực quá cường. Mễ Uyển đáp, có ý tứ gì? Toàn Tuấn Tài không hiểu, là bài xích. Phàn Thần hiểu được, bởi vì cơ thể mẹ lực lượng quá mức cường đại. Thế cho nên nửa yêu trong cơ thể hai cổ lực lượng vô pháp dung hợp, không sai. Tiểu bạch hồ thân thể đang ở bị chính hắn yêu lực ăn mòn cùng tan vỡ, Mễ Uyển nói. Theo lý thuyết, loại này yêu lực quá mức cường đại nửa yêu căn bản không có khả năng sinh ra mới đúng. Ở cơ thể mẹ nội thời điểm căn bản không có khả năng thành hình, tuy nói yêu tộc hóa thành hình. Người lúc sau lướt qua cùng nhân loại sinh sản cách ly. Nhưng là bọn họ như cũ tồn tại lực lượng bài xích. Đây cũng là vì cái gì từ xưa đến nay, nửa yêu thực lực đều yếu kém duyên cớ. Bởi vì thực lực cường đại yêu tộc rất khó cùng nhân tộc sinh ra hài tử tới. Chỉ có những cái đó thực lực nhỏ yếu tiểu yêu, mới có thể cùng nhân loại kết hợp sinh ra nửa yêu. Tỷ như bị Mễ Uyển chém giết trà xanh mẹ con, nhưng là tiểu bạch hồ là cái trường hợp đặc biệt. Mẫu thân của nàng tựa hồ là một con tu vi đến đại yêu. Lại ngoài ý muốn bảo vệ cái này bổn hẳn là bị lực lượng phá hủy hài tử. Còn đem hắn sinh xuống dưới. Toàn Tuấn Tài đột nhiên nhớ tới mang thai trong lúc, tỷ tỷ cấp tốc suy yếu thực lực. Tựa hồ có chút hiểu được, cho nên tỷ tỷ là biết rõ tiểu thụy khả năng sống không lâu. lại như cũ đem hắn sinh xuống dưới. Ta đây còn có thể sống bao lâu? Vẫn luôn an tĩnh Tiểu Bạch Hồ, bỗng nhiên ra tiếng hỏi, ngươi muốn sống bao lâu? Mễ Uyển hỏi, Tiểu Bạch Hồ ngơ ngẩn, có chút phản ứng không kịp, này còn có thể chính mình tuyển. Tiểu Bạch Hồ không minh bạch, nhưng là một bên hai vị đại yêu lại một chút liền hiểu được. Mễ Uyển sẽ hỏi như vậy, liền chứng minh nàng có biện pháp cứu người. Mễ Uyển đại sư, cầu ngươi nhất định cứu cứu Tiểu Thụy. Toàn Tuấn Tài đem trong lòng ngực cháu ngoại trai buông. Đứng lên trịnh trọng chiều Mễ Uyển vừa chắp tay, cứu hắn biện pháp có, nhưng là các ngươi khả năng sẽ không nguyện ý. Mễ Uyển không có chính diện đáp ứng Toàn Tuấn Tài yêu cầu. Phan Thân nhíu mày, từ Mễ Uyển nói, hắn phảng phất đoán được cái gì, mặc kệ cái gì phương pháp, chỉ cần có thể cứu Tiểu Thụy, ta đều nguyện ý nếm thử. Toàn Tuấn Tài nói, làm linh sủng cũng nguyện ý sao? Mễ Uyển hỏi. Quả nhiên, Phan Thân lộ ra không chút nào ngoài ý muốn biểu tình. Ta không muốn, không đợi cứu cứu tỏ thái độ, Tiểu Bạch Hồ chính mình trước cấp ra đáp án, ta chính là chết, cũng không cần cho người khác đương linh sủng. Toàn Tuấn Tài nhìn vẻ mặt quật cường cháu ngoại trai, cũng có chút không thể tiếp thu cái này trị liệu biện pháp. Yêu tộc thiên tính tự do, tự nhiên sẽ không nguyện ý cho người ta đương linh sủng. Huống chi 500 năm trước kia một hồi đại chiến lúc sau. Càng là như thế, bắt yêu sư linh lực là duy nhất có thể hòa hoãn yêu lực lực lượng. Nếu ngươi không muốn khế ước trở thành linh sủng, như vậy ngươi trong cơ thể yêu lực cùng thân thể của ngươi vĩnh viễn đều không thể điều hòa. Mễ Uyển nói, nếu ngươi còn muốn sống, cũng chỉ có thể phế bỏ yêu đan, phế bỏ yêu đan. Mọi người sửng sốt, phế bỏ yêu đan, ngươi liền sẽ không có yêu lực, ngươi trong thân thể có một nửa là nhân loại, nếu vận khí tốt nói, khả năng có thể biến thành một nhân loại bình thường, Mễ Uyển tiếp tục bổ sung nói. Bất quá cái này khả năng tính tương đối tiểu, nếu là giống nhau bình thường nửa yêu, Mễ Uyển là có nắm chắc làm được. Nhưng là Tiểu Bạch Hồ trong thân thể rõ ràng là yêu tộc lực lượng chiếm tuyệt đại đa số. Nếu phế bỏ yêu đan, rất có thể sẽ thoái hóa thành một con bình thường hồ ly. Nếu là vận khí lại thiếu chút nữa, còn khả năng bảo trì nhân loại tư duy. Tác giả có lời muốn nói, mãi cho đến tan học, Mễ Uyển cũng không có từ WC trở về. Nhậm khóa lão sư rất là phẫn nộ, lớp trưởng hỏi một chút cái kia nữ sinh, có phải hay không rơi vào WC? Hàn Tiêu, Mễ Uyển a, ngươi là thật không nghĩ khảo quá sao? Con cua, hôm nay rơi xuống 100 cái bao lì xì. Chúc mừng Mễ Uyển sắp quải khoa. Hết chương.